Tần Thanh Tâm chết sững người, ngơ ngác nhìn bà ta. Tần Đại Dũng giận tới mức cả người đều run rẩy, gào ầm lên. Câm miệng, bà câm miệng lại cho tôi. Đồ đàn bà ghê tởm. Tần Thanh Tâm chẳng nói chẳng rằng, nước mắt ào ào tuôn rơi. Tâm, Dương Thanh nhanh tay lẹ mắt vội chạy tới đỡ cô. Hiện giờ cả người Tần Thanh Tâm mềm nhũn, cạn kiệt sức lực, Dương Thanh mà không đỡ kịp thì cô đã ngã nhào ra đất. Trái tim đau đớn khiến cô không thở nổi. Ha ha ha ha, Châu Ngọc Thúy sảng khoái cười lớn. Tần Thanh Tâm, mày chỉ là một con sâu bọ đáng thương. Đến cả bố mẹ ruột của mình là ai cũng không biết. Thật là tội nghiệp, tao chưa từng coi mày là con gái ruột. Đối với tao mày chỉ là cây hái ra tiền thôi. Ha ha ha, mau dẫn mụ điên này ra ngoài cho tôi. Dương Thanh giống lên, ra lệnh cho cảnh sát đứng gần đó. Xử phạt thật nặng vào. Dẫn đi, cảnh sát dẫn đầu ra lệnh một tiếng, cả Châu Ngọc Thúy và Trịnh Mỹ Linh đều bị đưa đi. Thế nhưng những lời Châu Ngọc Thúy vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai mọi người. Tần Y Hòa khóc nước mắt rơi lã chã. Cô ta nhìn Tần Đại Dũng, nức nở nói. Bố ơi, con và chị không phải chị em ruột sao? Bố nói cho con biết đi, lời mẹ vừa nói đều là lừa gạt chúng con đúng không? Bố mau trả lời đi, mẹ đang nói dối phải không? Tần Thanh Tâm đau khổ đến chết đi sống lại. Tần Đại Dũng ôm đầu, vẻ mặt đau lòng khôn tả. Một lúc lâu sau, ông ta mới ngẩng đầu nhìn Tần Thanh Tâm và Tần Y, lên tiếng nói. Chuyện đã đến nước này, đúng là nên nói sự thật cho các con biết cách chương.